Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lộ Tuệ Tuệ xuống lầu, Bùi Chi Hành còn đang nói chuyện với dì Trần. Dì Trần đang nói làm sao pha nước sốt Lộ Tuệ Tuệ thích. Nghe hai người đang nói chuyện, Lộ Tuệ Tuệ cũng ngại qua đó. Đến khi anh cúp máy, cô mới tới gần. Vừa nãy đã duỗi người ở trong phòng. Lộ Tuệ Tuệ thật sự cảm thấy mình sống lại rồi. Anh biết nấu không? Bùi Chi Hành gật đầu. Dì Trần dậy rồi, để anh thử xem. Lộ Tuệ Tuệ, để em làm cho. Không cần. Bùi Chi Hành từ chối cô. Đi nghỉ ngơi, anh làm là được. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Thấy anh tự tin thế thì cũng đi ra ngoài luôn. Đàn ông cũng nên thử nấu ăn. Nếu không họ sẽ trở thành đồ bỏ đi. Sự thật chứng minh, tài nấu nướng của Bùi Chi Hành chỉ ở bình thường. Mùi vị không ngon lắm, nhưng ít ra nó đã chín. Ăn sáng xong, Lộ Tuệ Tuệ nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ rồi. Cô cũng không muốn đi ra ngoài chơi chút nào. Hai người đều ở nhà nghỉ ngơi. Tới chiều tối Bùi Chi Hành mới dẫn cô đi dạo núi gần đó. Thắng cảnh bên này không nhiều. Người tới đây chỉ muốn an nhàn nghỉ phép. Ngày nào cũng ngủ đến tự tỉnh. Đêm đến thì ngồi ngắm sao. Buổi tối Lộ Tuệ Tuệ đích thân xuống bếp làm một con cá cho Bùi Chi Hành. Lần trước cô hứa với anh là sẽ tự mình làm. Lộ Niên Niên biết hai người đang nghỉ phép, cũng biết ý nên không tới quấy rầy. Cô ấy không muốn bị Bùi Chi Hành đưa vào danh sách đen đâu. Đến ngày thứ ba, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành mới lên đường quay về. Thứ tư Bùi Chi Hành phải đến công ty. Hai người không thể không về. Biết phải quay về, Lộ Tuệ Tuệ vừa vui vừa không nỡ. Có điều, Bùi Chi Hành lại chỉ nhìn thấy cô đang vui. Vui lắm à, Lộ Tuệ Tuệ. Cô mặt vô cảm nói dối. Đâu có, cô sẽ không thừa nhận vì hai ngày nay bị Bùi Chi Hành giày vò quá mức nên mới nóng lòng muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon. Bùi Chi Hành nhìn chằm chằm cô một lát, bình tĩnh nói, trên mặt em biết rõ câu trả lời rằng em đang rất vui vì được về nhà. Lộ Tuệ Tuệ lên tiếng phủ nhận, Bùi Chi Hành cũng không thể ép cô thừa nhận. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Lúc xe dừng ở trước cửa nhà họ Lộ, Lộ Tuệ Tuệ còn không cho anh xuống xe. Không cần đưa em vào. Vẻ mặt Lộ Tuệ Tuệ chân thành, nói, chỉ có một đoạn nhỏ, tự em vào là được. Bùi Chi Hành cụp mắt nhìn cô, không trả lời. Chẳng biết tại sao, Lộ Tuệ Tuệ luôn cảm thấy ánh mắt này của anh có chút nguy hiểm. Cô sờ chóp mũi, ánh mắt lơ đãng. Bùi Chi Hành giơ tay, ngón tay hơi cong, búng nhẹ trán cô. Nói gì vậy? Lộ Tuệ Tuệ chột ra, không từ chối nữa. Vậy anh giúp em xách hành lý đi. Bùi Chi Hành cầm cái vali nhỏ của cô lên, cùng cô đi vào nhà. Thời gian không còn sớm, đoàn người dì Dương đều đã nghỉ ngơi. Biết hôm nay cô về nên họ cố ý để đèn phòng khách cho cô. Hai người rón ra rón rén đi vào. Chắc bố em ngủ rồi. Lộ Tuệ Tuệ nhỏ giọng, đừng làm phiền ông. Bùi Chi Hành gật đầu, nghĩ đến tiếng thang máy rất to. Thế là hai người đi thang bộ, quay về phòng của Lộ Tuệ Tuệ. Bùi Chi Hành rũ mắt nhìn cô, ngày mai còn phải làm việc. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, ngẩng mặt nhìn anh, buổi chiều có một hoạt động. Cô suy nghĩ, đưa tay ôm anh, vừa rồi không phải ý đó. Bùi Chi Hành cong môi, giơ tay vuốt tóc cô, thấp giọng nói, anh biết. Anh hôn gò má cô một cái, nặng nề nói, chê tài nấu nướng của anh hay là gì? Lộ Tuệ Tuệ hơi bối rối. Không có, cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói, eo đâu. Bùi Chi Hành hơi khựng lại, đè nén ý cười trong đôi mắt. Lỗi của anh nói không một chút chân thành nào. Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh một cái, xấu hổ nói, anh mau về nghỉ ngơi đi. Bùi Chi Hành cong môi, quả thật không nên ở lại quá lâu. Anh nheo má cô, trước khi ngủ nói với anh một tiếng. Vâng, sau khi Bùi Chi Hành rời đi, Lộ Tuệ Uệ liền vào phòng tắm rửa. Trước khi ngủ, không gì ngăn cản được cặp tình nhân gọi điện thoại cho nhau. Đợi cô ngủ say, Bùi Chi Hành mới tắt điện thoại. Hậu quả của việc nghỉ ngơi mấy ngày là công việc chất một đống. Bùi Chi Hành là vậy, Lộ Tuệ Tuệ cũng thế. Bộ phim mới còn chưa khai máy, Lộ Tuệ Tuệ nhân lúc rảnh rỗi ở nhà xem kịch bản. Nghĩ tới việc Lộ Niên Niên còn ở trong núi sâu, cô phải dành chút thời gian thăm ban cô ấy. Tới nơi, Lộ Tuệ Tuệ mới phát hiện không có người chị là cô tới thăm ban. Sinh hoạt ở đoàn làm phim của Lộ Niên Niên cũng rất vui vẻ. Tính cách của cô ấy từ trước đến nay luôn hoạt bát, có thể hòa đồng với bất cứ ai. Quan trọng hơn là mỗi ngày Hứa Lễ còn gọi điện cho cô ấy. Vừa sau cái này, Lộ Tuệ Tuệ đã có bạn trai, ngược lại trông hơi giống người cô đơn. Bởi vì Bùi Chi Hành bận, hai người không có cách nào nói chuyện điện thoại suốt đêm được. Sau hai ngày ở cùng với Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ quay về nhà. Trước khi khai máy phim truyền hình Các Luật Sư, cô lại quay một cái quảng cáo. Cuối tháng 9, tiến hành lễ khai máy Các Luật Sư. Trong phim truyền hình, Lộ Tuệ Tuệ là lính mới, là loại từng bước đi lên. Bộ phim truyền hình này không đơn thuần chỉ viết về khía cạnh công việc của luật sư, mà còn về khía cạnh cuộc sống, tạo nên sự tương phản. Lúc Lộ Tuệ Tuệ xem kịch bản, cô rất thích nữ chính trong kịch bản. Cô ấy trời sinh có tính cách lạc quan, trong cuộc sống sẽ hơi mơ màng, còn thích đu idol, thích ăn uống, thích du lịch, nhưng trong công việc cô ấy lại cực kỳ khắt khe và nghiêm túc. Năng lực kiến thức chuyên môn của cô ấy đủ để mọi người bội phục. Chỉ có điều lúc mới vào làm việc, đã mắc phải một số sai sót. Toàn bộ kịch bản được viết không chỉ là vấn đề của công việc luật sư, mà còn có rất nhiều kiến thức pháp luật và những câu chuyện thú vị về cuộc sống riêng tư của các luật sư. Nói thế nào nhỉ, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy bộ phim này được quay không đơn giản, có thể làm người ta học được không ít kiến thức về pháp luật, mà còn có thể cho mọi người thấy tình yêu đẹp đẽ trong câu chuyện cùng với cuộc sống hàng ngày của các luật sư. Thật là một kịch bản ấm áp. Có người xấu, tự nhiên cũng có người tốt, tất nhiên còn có người đáng thương. Ngày khai máy, Lộ Tuệ Uệ lên hot search. Bộ phim này không giống với mấy bộ phim lúc trước Lộ Tuệ Tuệ quay. Cô mặc quần tây ống rộng và áo sơ mi trắng, buộc tóc đuôi ngựa thấp, vừa thông minh vừa xinh đẹp. Ngay khi hình chụp lễ khai máy vừa lộ ra, cư dân mạng đã điên cuồng liếm màn hình. Phong cách nào Lộ Tuệ Tuệ cũng có thể nắm được. Quan trọng hơn là cô thích hợp đóng những nhân vật ngầu. Tỷ lệ dáng người của cô rất tốt. Cao gầy, mặc quần tây khiến đôi chân dài của cô lộ ra, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Lúc trước có rất nhiều fan ghép CP cô và Lộ Niên Niên, Ngự Tỷ và em gái yếu đuối. Sau khi khai máy thì quyết định tạo hình. Cả ngày Lộ Tuệ Tuệ đều ở đoàn làm phim. Diễn viên nam hợp tác với cô là một thị đế, chuyên đóng phim truyền hình. Diễn xuất cực kỳ tốt, con người cũng khá ôn hòa. Thị đế, ảnh đế phim truyền hình. Trước khi khai máy, họ đã gặp nhau ăn bữa cơm. Anh ta bày tỏ rất thích Lộ Tuệ Tuệ, thậm chí còn có chút hâm mộ vì cô quay phim của đạo diễn Khổng Nghị Nhiên. Trước khi đi còn tìm Lộ Tuệ Tuệ xin một tấm hình ký tên, nói là vợ anh ta rất thích cô. Cách chương.